Kiếm đạo độc thần, chương 3382, phù văn chân đạo hạ, góc truyện audio.com. Bởi vậy, lý tưởng nhất chính là nắm giữ ít phù văn sát lục hơn, nhưng mỗi một đạo phù văn sát lục có năng lực thích hợp nhất. Bất kể nói thế nào, sau này phù văn chân đạo sẽ trở thành một trong những phù văn chủ yếu được Sở Mộ nắm giữ. Phù văn chân đạo lên tới nhị giai có thể tăng cường tinh khí thần hai thành. Bí văn sát lục cấp thanh đồng tiếp tục rót vào. Lần này tốn của Sở Mộ 1.000 đạo bí văn sát lục mới khiến phù văn chân đạo tăng lên tới tam giai. Bí văn sát lục cấp thanh đồng còn lại hơn 500 đạo. Nhưng từ tam giai tăng lên tới tứ giai lại cần 2.000 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Không đủ, tam giai chính là giới hạn cao nhất phù văn chân đạo của hiện nay. Giai vị của phù văn chân đạo được nâng cao, ngoại trừ mức độ tăng cường được tăng cường ra, thời gian duy trì liên tục cũng nhận được kéo dài. Phù văn chân đạo nhất giai chỉ có thể duy trì liên tục 60 hơi thở. Đây đã là giới hạn cao nhất của phần lớn phù văn. Nhị giai lại tăng lên tới 70 hơi thở, tam giai lại tăng, biến thành 90 hơi thở, rõ ràng kéo dài không ít, tất cả biến hóa chỉ hoàn thành ở trong nháy mắt, ánh sáng huyết sắc biến mất, phù văn chân đạo thay thế phù văn vốn chỉ đơn thuần tăng cường mức độ ý chí tinh thần. Sở Mộ nhanh chóng bắt đầu dùng, phù văn chân đạo đột ngột phát ra ánh sáng. Lực lượng nhất thời tràn ngập toàn thân, tất cả tinh khí thần đều được tăng cường tới ba thành. Dưới mức độ tăng cường tinh khí thần ba thành, uy lực cầu chân công tu luyện ra được lực đại chân cũng nhận được tăng cường cực lớn. Thực lực của Sở Mộ trực tiếp tăng vọt, tự nhiên đạt tới trình độ miễn cưỡng có thể chống lại tiểu thánh tôn. Nhưng thực lực như vậy cũng chỉ có thể đủ chống lại đối phương, không đủ để áp chế thậm chí chém giết. Kiếm đạo bản nguyên, 12% vạn, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Sở Mộ vốn sẽ phải cảm thấy gánh nặng cực lớn, nhưng sau khi phù văn chân đạo tăng cường mỗi loại tinh khí thần lên ba thành, năng lực chịu đựng cũng nhận được nâng cao rõ rệt. Kiếm thuật vấn đạo kiếm sát lục, sát ý mạnh mẽ vô cùng trực tiếp đánh tới, khiến cho thần sắc thần tinh thương thủy khẽ biến. Loại sát ý bị ngưng luyện đến trong một kiếm như vậy, hết sức kinh người. Sau khi sát ý trùng kích, kiếm thức của Sở Mộ trong nháy mắt biến hóa. Kiếm thuật vấn đạo thế giới màu xanh đậm, thế giới hạ xuống, chấn áp. Dưới thực lực được tăng cường, uy lực thế giới màu xanh đậm của Sở Mộ cũng tăng cường theo rất nhiều. Thần tinh thương thủy đầu tiên là bị sát ý trùng kích. Dựa vào ý chí tinh thần của bản thân cường đại chống đỡ được. Nhưng thế giới màu xanh đậm hạ xuống, mang theo cường đại lực chấn áp vẫn khiến cho thân hình của hắn hơi dừng lại một chút. Kiếm thuật vấn đạo âm ảnh. Một kiếm này không phải là một kiếm nhanh nhất, nhưng là một kiếm lặng lẽ không một tiếng động, cũng là một kiếm uy lực mạnh mẽ nhất hiện nay. Kiếm quang hóa ảnh không ngừng qua lại trong các khe nứt không gian, tốc độ rất nhanh. Một kiếm trực tiếp công kích thần tinh thương thủy. Thần tinh thương thủy có phản ứng cực nhanh, né tránh đồng thời xuất kiếm phản kích. Kiếm thuật vấn đạo, khởi vô vi mạt. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ nhất cũng là một kiếm yếu nhất của kiếm thuật vấn đạo. Mừng một kiếm này lại mang theo một sự quấy nhiễu, sẽ cho. Góc truyện audio.com, người ta đột nhiên nhớ tới mình còn yếu nhỏ, cho dù chỉ là trong nháy mắt cũng có thể. Kiếm tiếp theo, kiếm thuật vấn đạo trời đất một đường, kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa, phù văn chân đạo gia tăng, kiếm đạo bản nguyên vượt qua cực hạn bạo phát. Thực lực của Sở Mộ đạt tới trình độ kinh người, dưới tình huống lực lượng chênh lệch không quá mức lớn, lúc này kiếm pháp của Sở Mộ chiếm thượng phong. Thần tinh thương thủy trúng kiếm, thần giáp cường đại cung cấp lực phòng ngự kinh người chống đỡ kiếm của Sở Mộ công kích tới. Thần giáp luôn luôn là một chỗ dựa cho người thần tộc. Từ khi bọn họ bắt đầu bước lên trên con đường tu luyện, thần giáp đã phù hợp với bọn họ, theo tu vi bọn họ nâng cao không ngừng dung nhập các loại nguyên liệu chân quý nâng cao, trở nên càng thêm cường đại. Thần tinh thương thủy là một thiên tài trong vương tộc thần tộc, trời sinh thiên phú hơn người. Hắn có thể có được tài nguyên tất nhiên cũng tốt hơn nhiều so với người tu luyện thần tộc bình thường. Bởi vậy thần giáp của hắn vô cùng mạnh mẽ, cho dù là đối mặt với một đòn của tiểu thánh tôn bình thường, hắn cũng có thể chống đỡ được một phần lực lượng. Kiếm của Sở Mộ đâm về phía mặt hắn, nơi này có một bộ phận không bị thần giáp bao trùm. Nhưng thực lực của thần tinh thương thủy sẽ không kém hơn Sở Mộ lúc này. Hắn né tránh, phản kích, lại chiến đấu tiếp, ta cũng không giết được hắn, ngược lại sẽ trúng kiếm. Thần tinh thương thủy thầm nghĩ, trong lòng vô cùng không cam lòng. Nhưng hắn hiểu rất rõ sự cường đại của thiên kiêu nhân tộc này. Một khi có chút sơ ý bị kiếm của đối phương đâm trúng mặt, kết quả sẽ rất thê thảm. Thậm chí có thể bị mất mạng ngay tại chỗ, bí pháp thiên phú toái tinh cũng có không cách nào duy trì liên tục trong thời gian quá dài. Thần tinh thương thủy quyết định thật nhanh, một kiếm công kích tới, Kiếm quang sáng chói, dao động khắp tám phương, ảnh hưởng tới ánh mắt của Sở Mộ. Hắn liền nhanh chóng bước ra, lui về phía sau. Sau khi thần tinh thương thủy cố ý lui về phía sau, rất nhanh lại biến mất khỏi tầm mắt của Sở Mộ. Sở Mộ truy kích một đoạn, phát hiện dựa vào tốc độ của mình khó có thể đuổi kịp đối phương, đành phải buông tha. Kiếm đạo bản nguyên bạo phát chợt ngừng hẳn, hắn dừng kích phát phù văn, khí tức nhanh chóng giảm xuống. Sở Mộ lại bay nhanh về phía sau, còn kém một chút, Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, hắn chỉ có thể tạm thời khôi phục lực lượng trước, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm thần tộc săn giết, nhân tộc này nhất định là thiên kiêu, ta phải giết hắn. Sau khi thần tinh thương thủy thoát thân, thầm nghĩ, làm thiên tài của vương tộc thần tộc trời sinh lại hưởng thụ rất nhiều tài nguyên tốt nhất, nhưng đồng thời cũng phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm lớn hơn nữa. Đây là lý niệm và giáo dục của thần tộc truyền thừa qua từng thế hệ, đã sớm dung nhập trong xương cốt trong linh hồn bọn họ. Nếu như lúc đó liều mạng, có thể giết chết nhân tộc này, thần tinh thương thủy sẽ làm như vậy. Vấn đề là hắn không có nắm chắc, hắn đã lấy ra tất cả thủ đoạn. Cách chương.